Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2284, Kim Dực Chi Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2284, Kim Dực Chi Huy. Trương Nhược Trần tạo thành động tĩnh quá lớn, chấn động toàn bộ bổn tộc tinh. Hoàng Thiên Đại Lục, Phong Hậu đeo tơ vàng mặt nạ, khí chất đẹp đẽ quý giá. Cao gầy dáng người đứng tại huyết lãng ngập trời bờ biển. Nhìn ra xa thiên khung, Trương Nhược Trần tuy nhiên đứng tại ngàn dặm không trung, thế nhưng mà, trên người bảo phát đi ra năng lượng chấn động, lại dẫn tới bổn tộc tinh bên trên đại hải phát sinh mãnh liệt chấn động. Có hải khiếu cùng vòi rồng tạo ra, có màu đỏ như máu quang toa tại bầu trời ghé qua. Yến Bắc Quân ngóng nhìn bầu trời lăn lộn huyết vân, lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc, nói, chỉ là đột phá đến trăm cái gông cảnh mà thôi, như thế nào hội mạnh như vậy? Hơn nữa, Trương Nhược Trần trên người 10 chỉ kim dực, như thế nào sẽ phát sinh như vậy lột xác? Kim dực bên trên từng đạo huyết sắc đường vân, rất giống trong truyền thuyết Thủy Tổ Thần Văn. Tại bất tử huyết tộc truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Phàm là cánh bằng thịt bên trên có thể thức tỉnh thủy tổ thần văn tu sĩ. Đều là bị thủy tổ lọt mắt xanh hậu bối. Sẽ có đại khí vận gia thân. Tương lai nhất định bất phàm. Mỗi lần xuất hiện như vậy tu sĩ. Bất tử thần điện đều sẽ ra mặt. Đem hắn tiếp dẫn đến thần điện tu luyện. Thủy tổ thần văn xuất hiện. Không chỉ có chỉ là lực lượng cùng thiên phú biểu tượng. Càng có không giống bình thường ý nghĩa. Trương Nhược Trần thức tỉnh. Hẳn là huyết tuyệt thủy tổ huyết mạch. Khí tức phi thường cổ xưa. Đối với bất tử huyết tộc có thể sinh ra cực lớn tinh thần áp chế. Phong Hậu trong mắt mỉm cười. Trương Nhược Trần biểu hiện được càng ưu tú. Càng cường đại. Đối với nàng càng có lợi. Chỉ có như ấy. Trương Nhược Trần mới có thể trở thành trong tay nàng nhất bén nhọn lợi khí. Dùng để đối phó Bàn Nhược cùng Đỏ Tươi Đại Thánh. Yến Bắc Quân nói, nhìn chung lịch sử, có thể thức tỉnh thủy tổ huyết mạch tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là con vợ cả thuần huyết. Trương Nhược Trần mẫu thân tuy nhiên thần linh, nhưng lại thứ xuất, huyết mạch vốn là không tinh khiết. Huống chi... Trương Nhược Trần cũng chỉ có một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch. Làm sao có thể đạt được huyết tuyệt thủy tổ lọt mắt xanh? Trương Nhược Trần thiên tư tung hoành, cổ kim hiếm thấy, bản chính là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Phong Hậu nói, cách đó không xa, đứng có một vị thân hình khôi ngô, toàn thân phát ra màu trắng thánh quang nam tử. Hắn rối tung lấy một đầu tóc dài, ngực, phần bụng, hai tay cơ bắp bạo lồi, lưu động kim loại sáng bóng, đúng là thạch tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Bạch Ngọc Phong Sư, nghe được Phong Hậu như thế tán thưởng Trương Nhược Trần, Bạch Ngọc Phong Sư trong nội tâm, sinh ra đầm đặc ghen ghét, chìm hư một tiếng, có phải hay không đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch? Hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nói sao, mới vừa vặn đột phá đến trăm cái gông cảnh mà thôi. Mặc dù cường thịnh trở lại, lại có thể cường đi nơi nào. Ta ngược lại là rất muốn gặp lại hắn. Xưng một xưng hắn cân lượng, tơ vàng dưới mặt nạ. Phong Hậu óng ánh cặp môi đỏ mọng, có chút nhếch lên, không có ngăn cản Bạch Ngọc Phong Sư. Nàng kỳ thật cũng rất tò mò Trương Nhược Trần mạnh như thế nào. Tại tranh đoạt thánh ý đan thời điểm, Trương Nhược Trần từng một trường đánh cho Đỏ Tươi Đại Thánh miệng phun máu tươi. Tuy nhiên một trường kia, cố ý bên ngoài thành phần ở bên trong, thế nhưng mà, nhưng lại thật huy hoàng chiến tích, đủ để cho trăm cái gông cảnh đại viên mãn bài danh top 10 cường giả. Cũng không dám khinh thường hắn. Hôm nay, Trương Nhược Trần đạt đến trăm cái gông cảnh, thực lực lại mạnh đến hạng gì tình trạng, Trương Nhược Trần máu trong cơ thể sôi trào, một cỗ mãnh liệt khát máu xúc động, nhiều lần trùng kích ý thức của hắn, hận không thể đem phía dưới màu đỏ như máu trong biển rộng nước biển đều uống cạn. Vạn giới thần nhãn lơ lửng tại thú thiên chiến trường trên không. Vừa vặn đem Trương Nhược Trần lúc này hình ảnh chiếu rọi đến. Hình chiếu đã đến địa ngục giới tất cả cái hành tinh bên trên. Cũng hình chiếu đến công đức chiến trường. Chứng kiến Trương Nhược Trần giữ tợn tà ác bộ dáng. Côn Luân giới tu sĩ. Cả đám đều giật mình không thôi. Đã từng cùng Trương Nhược Trần giao hảo tu sĩ. Nội tâm đều xuất hiện chấn động. Cảm thấy Trương Nhược Trần trở nên lạ lẫm. Trở nên làm bọn hắn sợ hãi. Sư tôn trên người. Nhất định là xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Hàn Tuyết thật sâu nhíu mày, vì Trương Nhược Trần cảm thấy lo lắng, cảm thấy hắn hiện tại trạng thái rất không bình thường. Thượng Quan Khuyết thật dài thở dài một tiếng, nói, hắn nhất định là dung hợp từng đã là thân thể, bất tử huyết tộc huyết mạch, rốt cục vẫn phải hoàn toàn bạo phát ra. Trương Nhược Trần dựa vào cường đại ý chí, ngăn chặn khát máu xúc động, tập trung nhìn vào, khoảng cách hắn không xa hư không, xuất hiện lục đạo thân ảnh, trên người đều là tản mát ra đỉnh cấp trăm cái gông cảnh đại thánh khí tức chấn động. Giống, Bạch Ngọc Phong Sư trong miệng phát ra một tiếng sư hống, hình thành sóng âm, hướng Trương Nhược Trần lan tràn mà đi. Trương Nhược Trần, chúng ta tới luận bàn một chút. Bản thánh rất muốn biết. Cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài mạnh như thế nào. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đồng ý hay không. Bạch Ngọc Phong Sư hai tay niết chảo. Về phía trước bổ nhào về phía trước. Lập tức. Hai cái hơn 10 dặm trường giấu móng tay. Tại trong hư không bày biện ra đến. Hướng Trương Nhược Trần công đi qua. Hai cái sư chảo. Trong khoảnh khắc, liền là vượt qua sóng âm, Bạch Ngọc Phong Sư cũng không phải chỉ vẹn vẹn có lòng ganh tị. Kỳ thật càng muốn thăm dò Trương Nhược Trần thực lực, bởi vậy là toàn lực ứng phó đánh ra dấu móng tay. Hơn nữa thi triển chính là trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật. Sư vương hỗn thiên liệt, rậm rạp chằng chịt thánh đạo quy tắc, đan vào tại hai đạo dấu móng tay bên trong. Ép tới hư không đều lõm xuống dưới. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, như là hóa thành hai thanh lợi kiếm, nói động thủ tự động thủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như là Du Hoàng hoặc là cô thần tử làm như vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không tức giận, hơn nữa hội cam tâm tình nguyện cùng bọn họ luận bàn. Thế nhưng mà ngươi Bạch Ngọc Phong Sư tính toán cái gì đó? Với ngươi rất thuộc sao? Chưa đồng ý tự ra tay. Đã có thể phán định là ác ý công kích đối thủ. Chỉ cần Trương Nhược Trần nguyện ý. Chỉ cần hướng vạn giới thần nhãn truyền ra một đạo ý thức. Bạch Ngọc Phong Sư cũng sẽ bị khấu trừ 5.000 điểm tích lũy. Bất quá, Trương Nhược Trần lại không có làm như vậy. Đã đột phá đã đến trăm cái gông cảnh. Đang định tìm người luyện luyện tập. Tuy nhiên Bạch Ngọc Phong Sư tại trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng chỉ là xếp hạng thứ 33 vị. Thế nhưng mà, cũng là coi như được thông qua. Xôn xao, Trương Nhược Trần 10 dược bình thẳng triển khai, tản mát ra chói mắt kim mang, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Bạch Ngọc Phong Sư bay đi. Bành bành, kim dược cùng hai cái cực lớn sư chảo, đối bính cùng một chỗ. Như là thiết cắt hai cái bọt khí bình thường, đem chúng xé rách, trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật, sư vương hỗn thiên liệt, đã là như thế đơn giản bị phá vỡ. Thấy như vậy một màn, ở đây sở hữu tu sĩ đều quá sợ hãi. Trương Nhược Trần 10 chỉ kim dược cũng thật là đáng sợ a, so trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật đều cường đại hơn. So quân vương thánh khí tựa hồ cũng muốn càng thêm cứng rắn. 10 dược như đao, bay về phía Bạch Ngọc Phong Sư. Bạch Ngọc Phong Sư sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Chằm chằm vào cấp tốc bay tới Trương Nhược Trần. Lập tức thúc dục mang tại cổ tay bên trên một chỉ màu đỏ thẫm thiết hoàn. Lập tức, mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn hiện ra đến, là một kiện bốn nguyên quân vương thánh khí, thiết hoàn cấp tốc xoay tròn, trở nên đường kính 33 trượng lớn nhỏ, phóng xuất ra cường đại tử vong lực lượng. Ầm ầm, Trương Nhược Trần thân hình một nghiêng, bên trái năm chỉ kim rực, chạm tại thiết hoàn bên trên, phát ra chói tai kim loại đụng nhau thanh âm. Đại lượng hỏa hoa giật tràn ra đến, thiết hoàn bị đâm cho bay ngược mà quay về. Trương Nhược Trần thân hình cũng có chút dừng lại thoáng một phát, đứng ở giữa không trung. Lập tức, mười dược vỗ bộc phát ra nhanh vô cùng tốc độ, dùng khúc chiết lộ tuyến bay về phía Bạch Ngọc Phong Sư. Bổn tộc tinh trên mặt đất, rất nhiều bất hủ cảnh đại thánh căn bản thấy không rõ Trương Nhược Trần dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo biến hóa thất thường kim quang đường vân tại cấp tốc phi hành. Cùng trước kia so sánh với, Trương Nhược Trần giờ phút này tốc độ tăng lên quá nhiều, không chỉ có chỉ là tu vi tăng trưởng, kéo tốc độ tăng lên là trọng yếu hơn, nguyên nhân chính là huyết tuyệt thủy tổ ý chí thần ảnh dung nhập tiến vào kim dực, khiến cho Trương Nhược Trần mười chỉ kim dực có thể bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ, giống như man thú huyết mạch trong truyền thừa thiên phú thần thông. Bạch Ngọc Phong Sư thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, co rút lại tại phương viên ngàn trượng khu vực ở trong, bắt Trương Nhược Trần thân hình, không ngừng đem thiết hoàn đánh đi ra ngoài, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bành bành, đinh tai nhức óc tiếng va chạm như là lôi minh tại bổn tộc tinh trên không vang lên, mỗi va chạm một lần, Bạch Ngọc Phong Sư đều hướng về sau bay ngược thật dài khoảng cách. Liên tiếp mấy mươi lần đối bính về sau, đã là luống cuống tay chân, trong nội tâm đã là kinh hãi không hiểu. Trương Nhược Trần kim dực, chẳng lẽ so bốn nguyên quân vương thánh khí còn muốn cứng rắn? Đột nhiên, Trương Nhược Trần đình chỉ công kích, Lỗi Lạc Huyền không đứng thẳng. Bạch Ngọc Phong Sư trường thở phào nhẹ nhõm, vô luận nói như thế nào, cuối cùng là ngăn trở Trương Nhược Trần công kích. Đối với Trương Nhược Trần thực lực, đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, không thể tái chiến, tái chiến, hắn hơn phân nửa hội bại. Đạt tới trăm cái gông cảnh Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, mới vừa vặn đột phá đến trăm cái gông cảnh, có thể cùng bản thánh chiến thành ngang tay. Không hổ là có thể cùng Diêm Vô Thần nổi danh thiên kiêu. Bội phục, thật sự làm cho người bội phục. Bạch Ngọc Phong Sư không kiêu ngạo, không tự ti nói như thế. Đang xem cuộc chiến bất tử huyết tộc tu sĩ đều là nhẹ nhàng gật đầu, đã đồng ý Trương Nhược Trần thực lực có thể cùng Bạch Ngọc Phong Sư bất phân thắng bại. Trương Nhược Trần tại bất tử huyết tộc bên trong chiến lực đủ để đứng vào top 5. Xem ra, hắn có thể kích thương đỏ tươi đại thánh. Thật sự có cường ngạnh thực lực. Không chỉ có chỉ là tập kích thành công đơn giản như vậy. Vô luận nói như thế nào, huyết thiên bộ tộc lại nhiều một đỉnh tiêm cường giả, tăng thêm trăm cái gông cảnh đại viên mãn du hoàng ôn hòa hiên đại thánh. Huyết thiên bộ tộc thực lực, có thể nói thập đại bộ tộc đệ nhất. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời khắc, Trương Nhược Trần lại hừ lạnh một tiếng, ngang tay, vừa rồi, ta chỉ là ở khảo thí kim dực cứng cỏi trình độ mà thôi. Ngươi thực cho rằng, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta? Ngươi nói cái gì? Bạch Ngọc Phong Sư nói. Trương Nhược Trần không có trả lời hắn, lần nữa hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh hơn vài phần. Dùng Bạch Ngọc Phong Sư thị lực, đều có một loại khó có thể bắt cảm giác. Xôn xao, thiết hoàn đã bay đi ra ngoài, muốn như vừa rồi như vậy đem Trương Nhược Trần đánh lui. Thế nhưng mà lúc này đây, Trương Nhược Trần lại không cùng hắn ngạnh bính, chỉ là thân hình hơi nghiêng, bắt đầu từ thiết hoàn phía trên bay qua, hướng Bạch Ngọc Phong Sư bay thẳng mà đi. Thật nhanh, Bạch Ngọc Phong Sư sắc mặt đại biến, hai tay triển khai, hóa thành hai cái màu trắng thánh ngọc sư trảo, mà ngay cả nhân loại đầu lâu cũng đều biến thành cực đại đầu sư tử. Trương Nhược Trần bay đến Bạch Ngọc Phong Sư hướng trên đỉnh đầu. Bên trái năm chỉ kim rực, tựa như năm chuôi ma đao phách chạm xuống dưới. Bạch Ngọc Phong Sư hai móng cử quá mức đỉnh, phóng xuất ra vạn trượng thánh mang. Bành, bành, bành, bành, bành, năm rực liên tục không ngừng chém xuống, bổ được Bạch Ngọc Phong Sư thân thể cấp tốc hạ xuống. Theo ngàn dặm không trung, rơi xuống mặt đất, đem một mảnh sơn lĩnh trùng kích được sụp đổ, lộ ra một cái đường kính trăm dặm hố to. Hố to, sâu không thấy đáy, hạ một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần đã trấn áp bốn nguyên quân vương thánh khí thiết hoàn. Bay đến hố to trên không, Bạch Ngọc Phong Sư theo hố to cuối cùng trong đá vụn bò lên. Trong miệng chảy ra màu trắng huyết dịch, ngọc chất hai tay, xuất hiện năm đạo đao chém rìu đục lỗ hồng, nương theo có một đạo đạo vết rách, dùng hắn đế hoàng thánh ngọc cứng rắn thể chất, vậy mà thiếu một ít bị Trương Nhược Trần kim dược đánh phế hai tay. Rõ ràng mạnh như vậy sao? Bạch Ngọc Phong Sư càng thêm không dám tái chiến, tiếp tục chiến xuống dưới, hai tay nhất định phế bỏ, hai tay một khi bị đánh nát, thú thiên cuộc chiến trong lúc, tuyệt đối không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cứng lại, chỉ thấy Trương Nhược Trần vậy mà đang tại sử dụng tịnh diệt thần hòa, luyện hòa hắn bốn nguyên quân vương thánh khí chiến binh, ngàn cương hoàn, cái này quân vương thánh khí cũng không thuộc về hắn, là hắn tham gia thú thiên đại yến trước khi thạch tộc một vị thần linh ban cho hắn. Thú thiên cuộc chiến giờ mới bắt đầu không lâu, chiến binh đã bị cướp đi, hắn tất nhiên sẽ biến thành thạch tộc chê cười, vị kia thần linh cũng nhất định sẽ đối với hắn thập phần thất vọng. Trương Nhược Trần, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi vì sao phải đoạt ta chiến binh? Bạch Ngọc Phong Sư bay ra hố to, nghiến răng nghiến lợi trừng hướng Trương Nhược Trần. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải dám trực tiếp ra tay cướp đoạt, chuẩn bị cùng hắn lý luận, đánh không thắng, đương nhiên chỉ có thể giảng đạo lý. Luận bàn, chúng ta bao lâu đang luận bàn? Trương Nhược Trần tiếp tục luyện hóa ngàn cương hoàn, đi vào thú thiên chiến trường, chỉ có một chỉ tử kim hồ lô, xa xa không đủ dùng, cái này chỉ ngàn cương hoàn, chính dễ dàng dùng để làm phòng ngự chiến khí. Không thể không nói, các tộc đối với thú thiên cuộc chiến hoàn toàn chính xác tương đương coi trọng. Ban thưởng ở dưới chiến binh phẩm cấp đều cực cao, cướp lấy một kiện, tương đương cướp lấy đại lượng thần thạch. Lập tức, Trương Nhược Trần trong đầu sinh ra một cái người can đảm nghĩ cách. Bá, bá, hai đạo tia máu từ thiên khung phi rơi xuống, Phong Hậu cùng Yến Bắc Quân ở đâu nghĩ đến, Bạch Ngọc Phong Sư đường đường trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, vậy mà bị bại nhanh như vậy. Vì vậy, bọn hắn lập tức truy hồi mặt đất, vừa vặn thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần đã đoạt Bạch Ngọc Phong Sư chiến binh, vẫn còn luyện hóa, căn bản không có trả lại ý tứ. Bạch Ngọc Phong Sư hổn hển, lửa giận ngập trời, chỉ vào Trương Nhược Trần chửi ầm lên, lại chậm chạp không có ra tay. Hai người đều là sửng sốt, đã giật mình, Trương Nhược Trần cư nhiên như thế không lưu tình mặt. Dù sao, Bạch Ngọc Phong Sư cùng Phong Hậu là minh hữu, cũng rất giật mình, trước sau như một tánh khí táo bạo Bạch Ngọc Phong Sư. Rõ ràng có như thế khắc chế thời điểm, cách Trương.